Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 84, chương 5, thu hoạch ngoài ý liệu. Thông thường trầm luân ma pháp sư trở thành Naruto kinh nghiệm, nhưng lại tuôn ra nhất kiện trang bị. Naruto căn bản là không kịp xem, chỉ huy cùng với chính mình triệu hoán vật bắt đầu bao vây tiễu trừ còn dư lại 3 cái tinh anh cấp bậc trầm luân ma pháp sư cùng trầm luân ma. Ở hào quang dưới tác dụng, 2 cái khô lâu liền chĩa vào cái kia 15 cái phổ thông trầm luân ma công kích. Naruto cộng thêm 4 cái khô lâu có thể chuyên tâm đối phó trước mặt 3 tên này. Ngoặc kép chấm chấm, đô la, trầm luân ma pháp sư hướng về phía Naruto chính là một hồi hô to. Nhưng kêu cái gì Naruto lại nghe không hiểu, cũng không muốn nghe hiểu. Người này gào xong sau, giơ tay lên hướng về phía Naruto chính là một cái hỏa cầu. Dường như chừng bằng banh bóng rổ hỏa cầu đánh vào Naruto tiểu thân bản bên trên cũng không phải là đùa giỡn. Naruto thân thể chùn xuống nghiêng người tránh thoát hỏa cầu công kích. Hướng về phía trầm luân ma pháp sư ngực chính là một đao. Tuy là trúng mục tiêu thế nhưng dường như không có hiệu quả gì. Bất quá Naruto một lần này công kích a, cái này trầm luân ma tinh anh pháp sư bị chọc giận. Liều mạng đuổi theo Naruto đánh. Trong nháy mắt Naruto bên người hỏa cầu bay loạn, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng người này quên mất phía sau còn có Naruto 2 cái triệu hoán vật khô lâu. 2 cái khô lâu cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hướng về phía trầm luân ma pháp sư phía sau chính là một hồi chém lung tung. Một giây đồng hồ 3 lần công kích lập tức để trầm luân ma pháp sư sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Các loại, chờ, người này phản ứng lại xoay người phản kích thời điểm. Naruto cái kia không chỗ nào không có mặt tiểu đao, tinh chuẩn xẹt qua người này cái cổ, mang đi nó sau cùng điểm nào nhất sinh mệnh. Ầm ầm một tiếng bạo, phi thường hiếm thấy tuôn ra tới mấy món đồ. Naruto không kịp kiểm tra, ngay sau đó chỉ huy cùng với chính mình khô lâu bắt đầu thu thập còn dư lại trầm luân ma. Không có trầm luân ma pháp sư trợ giúp, không đến 10 phút theo oanh một tiếng, cuối cùng một cái tinh anh trầm luân ma té trên mặt đất tuôn ra vài cái kim tệ cùng dược thủy. Doanh trại này bên trong hết thảy quái vật đều bị Naruto cùng hắn khô lâu tiêu diệt. Mà Naruto mình cũng đắm chìm trong thăng cấp trong ánh sáng. Những thứ này trầm luân ma cung cấp kinh nghiệm cùng tiểu bùa hộ mệnh kinh nghiệm thêm được để Naruto lập tức lên tới tứ cấp. Thêm qua điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng sau đó, Naruto mới bắt đầu thu thập tán loạn trên mặt đất chiến lợi phẩm. Hôm nay thu hoạch rất tốt, những quái vật này cho Naruto cung cấp hơn 50 cái kim tệ. Còn có 13 bình rất nhỏ dược tề cùng thể lực dược tề. Đi tới nơi này cái thế giới cũng tốt nhiều ngày, hôm nay xem như là lần đầu tiên gặp được đại bảo. Quả nhiên quái vật tinh anh tỷ lệ rơi đồ phải xa xa cao hơn thông thường quái vật. 3 cái tinh anh trầm luân ma tuôn ra kim tệ thì có hơn 40. Chiếm toàn bộ kim tệ sản xuất 8 phần 10. Thu thập xong kim tệ cùng dược tề sau đó, Naruto đi hướng kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới. Hôm nay xem ra trang bị thu nhập chắc là cực kỳ phong phú. Danh nhân đâu cầm lấy kiện thứ nhất trang bị, là một kiện bạch bản bao tay, tăng 16 điểm phòng ngự, mặc dù không thế nào, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Naruto lanh lẹ liền đem tay đài mang theo xem, thử xem sau đó, cảm giác coi như không tệ. Kiện thứ hai là một cái cánh tay dài ngắn đại hình bùa hộ mệnh. Naruto vừa lúc cầm 2 ngày này mở dương lấy được 2 tờ giám định quyển trục. Niệm tụng giám định chú văn, thổi phồng vàng ống quang mang tụ tập ở tại trong tay của hắn. Sau đó bị hắn đè ở đặt ở trên đùi đại hình bùa hộ mệnh mặt trên. Sau đó bùa hộ mệnh thuộc tính biểu hiện rõ ra, lồi lõm chi siêu đại hình bùa hộ mệnh, 22 tinh lực cực đại. cái bùa hộ mệnh này tuyệt đối là cực phẩm. Pháp sư hệ truyền chức giả đều sẽ muốn sở hữu nó. Đối với hiện tại có được nó, Naruto mà nói là tương đối hài lòng. Sau đó nhất kiện là một cái bì ngoa, làm màu vàng giám định quang mang lóng lánh ở trên giày ống. Sau đó, Naruto ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên lần đầu tiên đánh tới sáng kim sắc trang bị. Hơn nữa cái này giày có một đống thuộc tính, lúc đầu có chút sáng kim trang bị còn không bằng lam sắc item phép thuật. Nhưng là cái này thuộc tính thực sự tương đương ưu tú. Bóng ma chi ra giày phòng ngự, 4 bền, 12 chi 12 13 tăng cường phòng ngự 3 sức sống sức chịu đựng tốc độ khôi phục đề cao 13 kháng độc 5. Khiêng thiểm điện 5 hồi phục trang bị bền 1 với 33 giây bên trong Naruto cởi trên chân phổ. Thông giày vải sau đó trực tiếp ném tới một bên. Loại giày đó tử sẽ không cung cấp một điểm phòng ngự năng lực. Vẫn là này đôi có thể vàng chói lọi bì ngoa tốt. Hắn lập tức mặc bộ giày sau đó đứng lên đi đi. Quả nhiên cảm giác thật thoải mái, thật ấm áp. Không có một chút bị trên mặt đất tảng đá cấn đến hơi đau đớn cảm giác. Naruto mang giày vào sau đó nâng lên thân tới. Lại chứng kiến chính mình bọn khô lâu dường như vây quanh một vật. Naruto đi tới nhìn một cái, nguyên lai là một cái màu xám cho dương gỗ. Cái dương gỗ này tử đặt ở một cái tuyệt không thu hút địa phương. Hơn nữa phía trước còn bị một khối tảng đá chặn. Nếu không phải mình khô lâu, vô ý, vây ở nơi đây, Naruto thật đúng là không phát hiện được đâu. Naruto nhìn một chút, có phát hiện không khóa lại thuận tay mở ra. Hướng bên trong dương nhìn lại, Naruto phát hiện bên trong dương chỉ có một trong suốt viên cầu. Xem ra dường như còn giống như là bán trong suốt. Vì vậy Naruto liền thấy hiếu kỳ đưa cái này viên cầu từ bên trong dương cầm đi ra. Đã vào tay Naruto liền ngẩn người tại đó. Ngược lại phá lên cười. Huy hoàng pháp cầu, 15 điểm hết thảy thuộc tính 400 pháp lực khôi phục 3 điểm dây sinh mệnh hồi phục tốc độ 75 giảm. Bớt trang bị nhu cầu 7 tránh né xác suất. Căn cứ đẳng cấp quyết định. 2 lần phổ thông thương tổn. Căn cứ đẳng cấp 10 quyết định. Mặc dù không minh bạch tại sao phải xuất hiện trang bị như vậy, thế nhưng bị Naruto lấy được quả thực chân thiết thiết sự thực. Lúc đầu sở hữu hào quang Naruto ở các hạng khôi phục bên trên liền so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Ở cộng thêm huy hoàng pháp cầu thêm được, dường như Naruto ở một dạng tình huống bên dưới không hề cần pháp lực chất thuốc. Naruto cẩn thận quan sát mình một chút thuộc tính cùng trang bị kỹ năng sau đó. Có huy hoàng pháp cầu 400 pháp lực khôi phục, ở cộng thêm gần 300 lượng MP, chính mình hoàn toàn có thể tuyển trạch đi một cái triệu hoán. Bạch cốt cùng chớ chú tam hệ đồng tu con đường. Dù sao chờ mình thập ngũ cấp thời điểm, triệu hoán vật có thể hoàn toàn đắm chìm trong tứ đại hào quang gia trì phía dưới. Có tứ đại hào quang bao phủ, triệu hoán vật thực lực có thể gấp bội tăng. Quyết định được rồi sau đó, Naruto lại mang cùng với chính mình khô lâu người hầu danh theo cần tiếp tục đi tới. Bất quá Naruto bây giờ vận khí tốt, giống như thật không tốt dáng vẻ. Đã đều nhanh một tuần lễ, còn chưa phát hiện tà ác động quật vị trí ở cái gì địa phương. Hơn nữa trong một tuần lễ này mặt Naruto cũng không có thấy một cái chuyển trước người thân ảnh. Một tuần không có cùng người nói chuyện, đó là làm sao tư vị a? Đi chết đi. Naruto cầm mấy ngày trước đánh một cái tinh anh con chuột tuôn ra tới lam sắc mã tấu. Xì một dạng chém vẫn cương thi. Con này cương thi cũng rất biệt khuất, trở thành Naruto kinh nghiệm. Tuôn ra 3 cái kim tệ sau đó ngã trên mặt đất. Các loại, chờ, Naruto hết giận sau đó. Phát hiện mình khô lâu có mấy người HP đều xuống giảm phân nửa. Một người trong đó lập tức phải cúp. Đây là Naruto mới nhìn đến một đám cứng rắn mao lão chuột. Trầm luân ma cùng cương thi chất hỗn hợp bên trong dĩ nhiên lẫn vào 3 con tinh anh. hai tinh anh con chuột, vẫn tinh anh cương thi, vẫn không bình tĩnh. Naruto căn bản cũng không có phát hiện cái tình huống này. Lúc này Naruto cảm thấy phía sau lưng có điểm phát Uchiha. Đây nếu là bị ám hại mình cũng địa phương tìm để ý đi. Naruto lập tức điều chỉnh phương thức chiến đấu, đem đầy sinh mạng khô lâu đỉnh đi tới, dùng nửa tàn khô lâu đứng vững tiểu lâu lâu công kích. Chính mình để ba cái khô lâu toàn lực công kích ba cái tinh anh. Mình thì ở một bên tùy thời mà phát động. Đầu tiên gặp họa chính là cái kia cương thi tinh anh. Bên người tiểu lâu lâu bị tiêu diệt, sau đó yếu ớt bộ phận toàn bộ bại lộ ở Naruto trước mặt. Naruto nhắm ngay cơ hội đối với lấy cái cổ cái nhược điểm này liền chém đi qua. Như cùng nó những đồng bào giống nhau, bêu đầu là duy nhất hạ tràng. Naruto một kích thành công sau đó, nhìn cũng chưa từng nhìn tuôn ra tới đồ đạc, hướng về phía bên cạnh con chuột tinh anh chính là hung hăng một cái. Mục tiêu vẫn là đầu, chỉ bất quá lần này là chém vào trên ót, tuy là thương tổn không cao lắm, thế nhưng lần này để bọn khô lâu có cơ hội. Hai cái khô lâu liên tục công kích để con chuột này tinh anh cũng đi đời nhà ma. Còn dư lại cái kia là tốt rồi, giải quyết rồi. Naruto lúc này liền thối lui ra khỏi chiến đấu. Làm tử linh pháp sư luôn xông vào một đường cùng mình khô lâu đoạt việc làm. Vậy có phải hay không có điểm không làm việc đàng hoàng? Oanh, một tiếng, sau cùng chi kia con chuột tinh anh bị đám xương khô giết chết. Tuôn ra không ít đồ đạc, nhưng trang bị dường như cái này đống quái vật chi cung cấp nhất kiện. Xem ra tựa hồ vẫn là cái pháp trượng. Naruto đi tới gầm lấy nhìn một cái, trên mặt vui vẻ, đoạn côn hai tay thương tổn, một chi 5 độ bền, hai chi 20 cần đẳng cấp, 6 trượng công kích đẳng cấp, rất nhanh công kích hai băng đạn hai băng phong bạo pháp lực khôi phục 5 sở hữu vũng hai. Naruto vuốt vuốt trong tay căn này đoạn côn. Căn này đoàn côn căn bản là một cái xám lạnh vật phẩm. Độ bền thấp kinh người. Nếu như sử dụng nữa hai lần chỉ sợ cũng bảo a. Bất quá loại này không phải lam sắc, không phải kim sắc liền sở hữu mạnh mẽ như vậy thuộc tính đồ. Trắng thực sự là phi thường hiếm thấy a. Naruto dường như nhớ kỹ trang bị như vậy chắc là chế tác ký hiệu ngữ điệu cần thiết. Trở về sửa chữa một cái nhất định có thể mua một giá tốt. Naruto có đem trên đất dược thủy, kim tệ thu thập một chút. Phát hiện mình trên người dược thủy có muốn tràn đầy như thế nào hòm giữ đồ. Hơn nữa ăn đồ đạc cũng không nhiều. Chỉ còn lại có thịt muối cùng bánh bao khô. Còn có người nào thật nhiều thế nhưng những thứ đồ khác cũng mau tiêu hao sạch. Những thứ này còn chưa phải là để cho Naruto khó chịu. Khó chịu nhất chính là không có người nói chuyện. Phỏng chừng không ai đã nếm thử liên tục vài cái cuối tuần đều nhìn không thấy người. Không thể giao lưu, chỉ có thể lẩm bẩm a. Phải nhanh chóng thăng cấp, giết huyết ô sau đó. Mang theo cái kia Jessica các nàng thì tốt rồi. Naruto vừa ăn bánh mì kẹp thịt muối, vừa lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, sáng ngày thứ hai. Naruto không thể không quyết định phản hồi lốc doanh địa. Cái dương đã đầy không cách nào nữa trang bị nhiệm là cái gì. Vì vậy Naruto dọc theo đường thẳng hướng lốc doanh địa đi tới. Trên đường nếu như có thể nói đem sau cùng một chút kinh nghiệm giá trị đánh tới, có thể lên tới cấp 5. Lại đi nửa ngày trời sau, Naruto cực kỳ may mắn đụng phải một tổ hơn 20 con cứng rắn mao lão chuột. Không nói hai lời Naruto chỉ huy bọn khô lâu liền xông tới. Không có tinh anh ở bên trong những con chuột này căn bản không có thể một kích. Không đến 5 phút đồng hồ Naruto cùng hắn bọn khô lâu liền giải quyết rồi chiến đấu. Naruto lại một lần nữa cảm thụ thăng cấp mang tới cảm giác. Naruto cũng rốt cuộc có thể ở triệu hoán một cái khô lâu. Naruto đứng ở một con cứng rắn mao lão chuột bên thi thể bên trên. Nói thầm triệu hoán chú ngữ. Đột nhiên có chỉ ra ngộ. Triệu hoán khô lâu là sở hữu linh hồn. nhưng này cái linh hồn vốn không phải thì ra quái vật linh hồn, mà là từ Naruto hiệu hoán pháp thuật chế tạo ra. Naruto nhìn cái thứ bảy khô lâu chậm rãi từ bò dưới đất đứng lên. Nói ra, lẽ nào đây chính là hai đại chí cao pháp tác một trong sáng tạo pháp tác sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.